Ngụy Tấn Người Ăn Cơm. Tác giả: Úc Vũ Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 6, chương 6 đối chọi. Chương 6 đối chọi. Triệu Tế cái trán hơi trừ. Phản ứng lại đây sau lập tức đối với nhi tử hét lớn: "Ngươi còn thất thần làm gì? Ngươi tam muội muội nhớ lại ngươi, ngươi lại chỉ biết đứng, còn không mau đi lên xem ngươi muội muội." Đại nương tử cũng phản ứng lại đây, vội tiến lên đỡ lấy khóc đến không kềm chế được Vương thị. "Đệ muội, đây là chuyện tốt a, lúc trước ta còn sợ tam nương không nhớ người, xem bộ dáng này, nàng là ở chuyển biến tốt đẹp, đều có thể nhớ kỹ nàng ca ca. Kế tiếp nên nhớ tới đệ muội ngươi." Vương thị gắt gao mà ôm Triệu Hàm Chương, khóc xong nói: "Nếu là nhớ lại trước kia sự như vậy khó chịu, ta tình nguyện nàng vĩnh viễn nhớ không nổi, lừa quỷ đâu. Tam nương bộ dáng này như là bởi vì Triệu Đại Lang hảo mới nhớ lại té xỉu sao? Rõ ràng là bởi vì trước kia Triệu Đại Lang khi dễ quá nàng, tuy rằng nàng không nhớ rõ Triệu Đại Lang như thế nào khi dễ quá tam nương, nhưng tam nương nếu nói có, đó chính là có. Tam nương lại không phải thật sự mất trí nhớ, không sai." Vương thị cũng không cảm thấy nữ nhi mất trí nhớ, rốt cuộc nàng có thể nhớ rõ nàng cùng nhị lang, cũng nhận được bên người Thính Hà cùng Thanh Cô, chỉ là phản ứng so trước kia chậm một chút, nhưng nàng khái đầu chân còn quăng ngã hỏng rồi, thương tâm thống khổ dưới phản ứng chậm luôn là bình thường, mất trí nhớ có thể làm bộ nôn mửa cùng sắc mặt trắng bệch lại không thể. Vương thị vuốt Triệu Hàm Chương tóc, đau lòng đến nước mắt một giọt đi xuống lạc. "Hài tử a, ta chỉ nguyện ngươi cùng nhị lang bình bình an an, khỏe mạnh hỉ nhạc liền hào. Mặt khác, ta tất cả đều không bắt buộc." Vương thị trong lòng tuy không rõ nữ nhi tính toán, nhưng nàng giả bộ bất tỉnh trước chỉ vào Triệu Dịch kia một hồi lời nói, hiển nhiên là ở biểu đạt đối nhị phòng bất mãn. Nếu bàn về bất mãn, Vương thị sớm tích lũy một bụng, chỉ là vẫn luôn ngại về công cha không dám phát tác. Thêm chi từ trước nữ nhi cũng luôn là khuyên bảo nàng, nàng lúc này mới một nhẫn lại nhẫn, lúc này đây. Bởi vì nhị phòng cổ động nhị lang ra khỏi thành, làm hại nàng một đôi nhi nữ thiếu chút nữa chết, nàng sớm hận thấu bọn họ. Bất quá là bởi vì cha chồng không thay đổi ước nguyện ban đầu, vẫn là muốn đem tước vị truyền cho nhị phòng, tương lai bọn họ này một phòng muốn ngưỡng nhị phòng hơi thở, lúc này mới cố nén hạ, cái này liền nữ nhi đều phản kháng. Vương thị liền áp không được trong lòng oán hận, trực tiếp xoay người một phen giữ chặt bị Triệu Tế đẩy đi lên Triệu Dịch: "Đại lang, ngươi tam muội muội so ngươi còn nhỏ một tuổi, nàng nếu có cái gì làm được không tốt, ngươi cùng thím nói, ta tới phạt nàng, còn thỉnh ngươi không cần dọa nàng." Vương thị khóc ròng nói: "Tương lai này cả nhà đều là của ngươi, chúng ta cô nhi quả phụ chỉ cầu một chén nước canh uống, có thể bình an tồn tại liên hào, quyết không dám cùng ngươi tranh gì đó." Triệu Tế cùng Ngô thị bị Vương thị này một hồi âm dương quái khí nói được xanh cả mặt. Triệu Tế không nhịn xuống quát lớn: "Đệ muội đây là ý gì?" Vương thị cả người co rụt lại, một tay đem Triệu Nhị Lang cùng Triệu Hàm Chương ôm vào trong lòng ngực, mẫu tử ba cái xúc thành một đoàn, khóc cũng không dám lớn tiếng khóc: "Đại bá, ta nói sai lời nói." Triệu Tế cả khuôn mặt đều đen, nhưng dừng ở hạ nhân trong mắt, đại lão gia càng hiện khủng bố. Đại nương tử Ngô thị nhìn đến bọn hạ nhân kinh sợ ánh mắt, phản ứng lại đây, vội tiến lên trấn an Vương thị: "Đệ muội này nói cái gì? Bọn họ là huynh đệ tỷ muội, một cây huyết mạch, tương lai sẽ tự cho nhau phụ trợ, tương thân tương ái." Vương thị rũ xuống đôi mắt, thanh âm hạ xuống nói: "Đại tẩu nói chính là, ta không cầu mặt khác, chỉ cần ta một đôi nhi nữ bình an liền hảo." Nàng ôm chặt hai đứa nhỏ, nghĩ đến tam nương đưa về tới khi đầy mặt huyết, hơi thở mỏng manh, một lần gần chết, nàng lại hơi hơi thẳng thắn eo lưng, nâng lên mắt tới nhìn về phía Ngô thị, ánh mắt hung ác, tam nương cùng nhị lang là ta tâm can thịt, vì bọn họ, ta liền mệnh đều có thể buông tha. Đại tẩu tốt nhất nhớ kỹ hôm nay nói, bằng không, ta đó là đi địa ngục cũng muốn tránh ra xiềng xích trở về. Ngô thị bị nàng ánh mắt cùng trong lời nói hung ác dọa sợ, sau một lúc lâu nói không ra lời, Triệu Tế bị Ngô thị ngăn trở. Chỉ nghe được lời nói, không thấy được Vương thị tình trạng, không khỏi sinh giận, ngữ khí cũng lạnh xuống dưới. Đệ muội đây là ý gì? Chẳng lẽ là hoài nghi tam nương té ngựa là chúng ta nhị phòng làm hại không thành? Vương thị siết chặt trong tay khăn, khóc sòng nói, đại bá, đại nương hiện tại còn ở trong từ đường quỳ đâu? Nàng là vì cái gì quỳ? Người ta đều trong lòng biết rõ ràng, Triệu Tế sắc mặt một thanh, nắm chặt nắm tay, lạnh giọng nói, đệ muội không bằng nói, nàng vì cái gì quỳ? Vương thị ôm chặt Triệu Hàm Chương, sợ hãi đến hơi hơi phát run, Triệu Tế tức giận nói, đệ muội bên người hạ nhân cũng nên thanh một thanh, tất cả đều là này đó chọn tam bát bốn người tại bên người châm ngòi, bọn họ huynh đệ tỷ muội gian mới sinh ra này rất nhiều hiểu lầm tới, hắn trầm giọng nói, nhị lang chính mình đều nói không rõ vì cái gì ra khỏi thành đi, đại nương ngẫu nhiên đã biết việc này, tự nhiên là muốn nói cho tam nương, đệ muội không bằng thử nghĩ tưởng tượng. Nếu không có đại nương nói cho tam nương việc này, tam nương có thể kịp thời đuổi theo hồi nhị lang sao? Ngoài thành nhiều như vậy lưu dân cùng loạn quân, còn không sinh nuốt hắn đi. Triệu Huế, đệ muội không chỉ có không niệm đại nương hảo, thế nhưng còn tin vào bên ngoài lời đồn đãi, cảm thấy là đại nương mê hoặc nhị lang ra khỏi thành. Hiện giờ tân đế lên ngôi, trong triều thế cục biến ảo, bá phụ hiện giờ đều phải tạm ở nhà trung dưỡng bệnh, để tránh trong triều họa loạn. Tình huống như vậy hả, đệ muội như vậy nội loạn lên, chẳng phải là chính hợp những cái đó châm ngòi tiểu nhân tâm ý? Hắn lệ mục nhìn về phía một bên Thanh cô, trực tiếp hạ lệnh, ta xem đệ muội chính là bị bên người người châm ngòi hư. Người tới, đêm này mấy cái điêu nô lấy xuống. Thanh cô mấy cái hoảng sợ, run bần bật quỳ gối trên mặt đất. Vương thị cũng hoảng sợ, vội vươn một tay đi ngăn đón. Này không cùng các nàng tương quan. Triệu Hàm Chương khẽ nhíu mày, mở mắt, nàng đẩy ra Vương thị một cái tay khác, nằm ở giường biên lại làm bộ phun ra hai khẩu. Lúc này mới ngẩng đầu lên hướng trên mặt đất Thanh cô duỗi tay. Thanh cô sửng sốt một chút mới phản ứng lại đây, vội bò dậy, tay hơi hơi phát run phùng chén trà cấp tam nương. Triệu Hàm Chương xúc miệng phun rớt, lúc này mới sắc mặt trắng bệch dựa vào Vương thị nhìn về phía Triệu Tế, khóe miệng hơi hơi một trọn. Đây là đại đường bá. Phòng trong đình trệ, không khí tức khắc hoạt động lên, quỳ trên mặt đất hạ phó cảm giác đè nặng bọn họ khí thế một nhược. Các nàng có thể hơi hơi ngẩng đầu lên, Triệu Hàm Chương này vừa tỉnh vừa phun, trực tiếp đem Triệu Tế tiết tấu quấy dày. Triệu Tế nhìn chằm chằm Triệu Hàm Chương xem, hơi hơi nhíu mày, tam nương, ngươi càng thêm không có lễ nghĩa, ai dạy ngươi như vậy cùng trưởng bối nói chuyện? Triệu Hàm Chương vẻ mặt vô tội, ta không nhớ rõ. Nàng hướng Triệu Tế cười, khẽ nâng cằm nói, không nhớ rõ ngài, cũng không nhớ rõ ngài phía sau này vài vị. Trừ bỏ, nàng ánh mắt định ở Triệu Đại Lang trên người, cười như không cười. Hắn, Triệu Đại Lang, tuy rằng bọn họ đường huynh muội hai cái chỉ kém một tuổi, là trong phủ tuổi nhất gần hai người, nhưng bọn hắn thật đúng là không như vậy thục. Hắn hoàn toàn không nhớ rõ khi nào đã làm có thể cho nàng ấn tượng khắc sâu sự. Thế cho nên nàng đều mất trí nhớ, còn nhớ rõ hắn, bất quá không nhớ rõ không quan hệ. Chúng ta có thể một lần nữa giới thiệu sao? Triệu Hàm Chương tỏ vẻ chính mình rất hào phóng. cũng không phản cảm một lần nữa nhận thức bọn họ. Bất quá, này dường như là ta sân, nơi này là đại phòng đi. Triệu Hàm Trương nghiêng đầu nghi hoặc xem Triệu Tế. Nhị phòng hiện tại có thể trực tiếp lướt qua đại phòng đương gia nương tử xử lý đại phòng hạ nhân. Ngày mai thấy, tấu chương xong, hết chương.